Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, hoa giới cổ cùng giỏi tính toán. Thần hồn sẽ không bởi vì nhục thân bị hao tổn hoặc không trọn vẹn mà thương tổn. Tâm hồn cũng sẽ không bởi vì trái tim thậm chí nhục thân vỡ vụn mà vỡ vụn. Bạch hổ dị thú tuy bị mọi người oanh thành một bãi thịt nát, nhưng luân hồi cổ vẫn còn sống. Rất nhanh, một con trên thân đen trắng đường vân giao nhau. Bề ngoài gạch cực giống hồ điệp cổ trùng từ thịt nát bên trong bỗng nhiên bay ra. Trên thân một cỗ tịch diệt cùng tân sinh khí tức luân chuyển không ngớt. Kỳ diệu dị thường, luân hồi cổ, mọi người hai mắt sáng rõ, nháy mắt xuất thủ, đều muốn đem luân hồi cổ thu hồi. Lý Khâu trên thân quấn quanh tím đen tia lôi dẫn, thân hình hóa thành thiểm điện, hướng luân hồi cổ chộp tới. Những người khác cũng thi triển thủ đoạn, cái này thời điểm mọi người thực lực lại không giữ lại. Nhưng lại có người nhanh hơn bọn họ, luân hồi cổ chung quanh hư không. Bỗng nhiên một đạo nhanh đến cực hạn thân ảnh nổi lên, cầm trong tay một cái thanh bạch hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay muốn đào tẩu luân hồi cổ. Một cỗ hút nhiếp đại lực đột nhiên sinh ra, tùy tiện đem luân hồi cổ thu nhập thanh bạch trong hồ lô. Cổ trùng thoát ly cổ thú, thực lực sẽ trở nên rất thấp. Đạo thân ảnh kia nhìn xem trong tay chứa luân hồi cổ thanh bạch hồ lô, thần sắc đại hỉ. Tiếp theo đem thanh bạch hồ lô lật tay thu hồi, thu nhập trên tay mang quần không giới bên trong. Tô Thiên Việt, Triệu tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi, hoảng sợ nói, đạo nhân ảnh kia xoay người, tướng mạo anh tuấn, trung niên bộ dáng, thần sắc trầm ổn nhưng hai đầu lông mày ẩn hàm một cỗ lãnh ngạo. Hắn nhìn về phía Triệu tộc tộc trưởng cùng Doãn tộc tộc trưởng, cùng Lý Khâu bọn người, khẽ cười nói, Triệu Trạch Dương, Doãn Xế Phi, luân hồi cổ, là ta Tô Thiên Việt. Tô Thiên Việt sớm đã đi vào Thanh Huyền Sơn, Triệu Trạch Dương tìm tới bạch hổ cổ thú thời điểm, hắn cũng nghe được tiếng vang, chỉ là không có hiện thân cùng tới gần, thẳng đến cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Hắn mới thôi động một kiện từ bát chuyển ẩn hư cổ luyện chế mà thành cổ đạo bảo khí, lặng yên tới gần, quan sát từ đằng xa. Bạch hổ cổ thú bị giết chết, mọi người tâm thần đều đặt ở bạch hổ trên thi thể, không người chú ý tới hắn chậm rãi tới gần. Đợi cho luân hồi cổ xuất hiện, hắn thành khoảng cách luân hồi cổ gần nhất người. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn có thể nháy mắt đem luân hồi cổ bắt được, thu nhập quần không giới bên trong. Ẩn hư cổ, cực kỳ chân quý tiềm ẩn cùng trốn chạy loại cổ trùng, có thể để cổ sự ẩn hình rất khó phát giác, đồng thời tiến vào hư hóa trạng thái, công kích không đến người khác, nhưng hắn người công kích cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương, không thể thích hợp hơn dưới mắt tình huống. Cho tới bây giờ, hết thảy đều cùng hắn lường trước được đồng dạng. Tô Thiên Việt trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Sự tình thuận lợi ngoài ý liệu. Một đám người hao tâm tổn trí phí sức cùng bạch hổ cổ thú đánh sinh đánh chết, cuối cùng đều là vì hắn làm áo cưới. Chư vị, gặp lại. Tô Thiên Việt không nhanh không chậm, quay người liền muốn rời đi. Chỗ nào đi? Yểm Nhật Tông đại trưởng lão, thanh âm già nua quát khẽ nói. Tô Thiên Việt dư quang nhìn lướt qua hắn, hoàn toàn không thèm để ý. Có bát phẩm ẩn hư bảo khí tại, hắn có thể không nhìn mọi người công kích. Luân hồi cổ rơi vào hắn trong tay, liền nhất định là hắn, trừ phi hắn chủ động giao ra, nếu không không ai có thể từ hắn trong tay đem luân hồi cổ cướp đi. Tô Thiên Việt thôi động hóa điêu cổ, phía sau sinh ra to lớn hai cánh, biến mất thân hình, liền muốn rời đi. Yểm Nhật Tông đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng âm trầm, nhìn xem Tô Thiên Việt biến mất địa phương, lật bàn tay một cái, một viên ngân sắc lệnh bài bộ dáng bảo khí xuất hiện tại hắn trong tay. Thượng thư một cái rồng bay phượng múa giới chữ, một cỗ kỳ dị ba động, nhanh chóng khuếch tán mà đi. Chớp mắt về sau, bên ngoài mấy trăm dặm, Tô Thiên Việt thân hình lần nữa hiển hiện. Hắn xoay người, sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Yểm Nhật Tông đại trưởng lão trong tay ngân sắc lệnh bài. Cấm kỵ cổ trùng hoa giới cổ. Không tệ, Yểm Nhật Thiên Tôn phóng ra một bước, chậm rãi nói, cái này mai hoa giới lệnh, từ bát chuyển cấm kỵ cổ trùng hoa giới cổ thi thể cùng cái khác đủ loại tuyệt phẩm thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, chuyên môn vì các vị chuẩn bị. Nàng ánh mắt băng lãnh, đảo qua Lý Khâu bọn người. Bản tôn biết các ngươi đến tranh đoạt luân hồi cổ, nhất định sớm làm xong cướp được luân hồi cổ sau cấp tốc thoát thân các loại chuẩn bị. Quỷ khí ốc, Thiên Tôn bọn người thần sắc khác thường, tựa hồ bị Yểm Nhật Thiên Tôn nói chúng. Lý Khâu cũng ánh mắt ngưng lại, thật sự là hắn nghĩ đến đoạt được luân hồi cổ về sau lập tức độn địa rời đi, không cùng những người này quá nhiều dây dưa. Đối mặt thực lực cường đại các vị, bản tôn không có lòng tin có thể cái thứ nhất cướp được luân hồi cổ. Vì bảo đảm vạn nhất, bản tôn phương pháp trái ngược, có cái này mai bát phẩm hoa giới lệnh tại, bất luận các vị ai đạt được luân hồi cổ, không thông qua bản tôn cho phép, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Yểm Nhật Thiên Tôn thanh âm vắng lặng, lời nói ở giữa một cỗ lăng lệ khí thế bộc lộ mà ra. Tùy tiện liền lấy ra bát phẩm cấm kỵ cổ trùng luyện chế bảo khí. Bốn tông nội tình quả nhiên không thể khinh thường. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Yểm Nhật Thiên Tôn không hổ chúng ta bốn tông đứng đầu Yểm Nhật Tông tông chủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân bá đạo chi thế, khiến người ghé mắt, Quỷ Khốc Thiên Tôn trong mắt bịt kín một tầng che lấp. Nói, hắn thực sự không nghĩ tới, Yểm Nhật Thiên Tôn thế mà tới này dạng một tay, để lúc trước hắn làm ra chuẩn bị hóa thành nước chảy. Đoạn Không Thiên Tôn cùng Tà Nguyệt Thiên Tôn mấy người cũng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Bất quá, dưới mắt tâm tình bết bát nhất, sắc mặt khó coi nhất, còn muốn thuộc Tô Thiên Việt. Hắn cách mang theo luân hồi cổ thông dong rời đi, chỉ thiếu một chút, bây giờ lại bị vây ở hoa giới cổ chỗ lấy xuống không gian bên trong. Hoa giới cổ, một loại năng lực dính đến không gian cấm kỵ cổ trùng. Cùng kết giới cổ có chút giống nhau, đồng dạng có thể dùng tại phòng ngự hoặc là khốn người. Nhưng khác biệt chính là kết giới cổ là kiến tạo năng lượng bích trướng, mà hoa giới cổ thì là tạo ra không gian bích trướng, làm cái nào đó địa giới cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tại Yểm Nhật Tông đại trưởng lão thôi động hoa giới lệnh về sau, nơi đây phương viên mấy trăm dặm bên trong đã cùng bên ngoài không tại cùng một mảnh thiên địa bên trong. Lấy bát phẩm vạch giới bảo khí cường đại, nó tạo ra không gian bích trướng, ở đây chỉ sợ không có người có năng lực đem đánh vỡ. Trừ phi chờ thôi động hoa giới lệnh Yểm Nhật Tông đại trưởng lão chân nguyên hao hết, hoặc đem hoa giới khiến đoạt tới. Tô Thiên Việt sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhưng hai cái này tại hắn xem ra, hy vọng đều không phải rất lớn. Hắn nhất định phải cũng phải duy trì bát phẩm ẩn hư bảo khí. Nếu không luân hồi cổ tại hắn trong tay, những người khác sẽ điên cuồng công kích hắn, cướp đoạt luân hồi cổ, mà có thể thôi động hoa giới lệnh, còn có Yểm Nhật Thiên Tôn. Hắn cũng chỉ có một người, một mình hắn như thế nào hao tổn qua được hai người. Về phần đem hoa giới lệnh đoạt tới, nếu như hắn không giải trừ ẩn hư bảo khí, không cách nào cùng người giao thủ, càng đừng đề cập cướp đoạt hoa giới lệnh. Nhưng hắn vừa giải trừ ẩn hư bảo khí, liền không cách nào lại không nhìn mọi người công kích. Triệu Trạch Dương, Doãn Xế Phi cùng Yểm Nhật Thiên Tôn bọn người đều là không kém gì hắn cường giả. Một mình hắn gặp mọi người vây công, Tô Thiên Việt sắc mặt mấy chuyến biến ảo, cuối cùng trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Mặc kệ như thế nào, gọi hắn dạng này đem luân hồi cổ giao ra, tuyệt đối không có khả năng. Hắn chấn động phía sau hai cánh, vút không như điện, thẳng hướng cầm trong tay hoa giới lệnh yểm Nhật Tông đại trưởng lão. Thấy Tô Thiên Việt bay trở về, Lý Khâu cùng yểm Nhật Thiên Tôn bọn người ánh mắt sáng rõ. Âm thầm thôi động cổ trùng, vừa vặn đã chuẩn bị trở mặt riêng phần mình tranh đoạt luân hồi cổ Lý Khâu bọn người. Bởi vì Tô Thiên Việt nguyên nhân, hiện tại lại lần nữa liên thủ cùng một chỗ. Tô Thiên Việt cho thấy tốc độ không kém chút nào vừa vặn bạch hổ cổ thú. Thậm chí còn hơn, lại một trận kinh thiên đại chiến hết sức căng thẳng. Lý Khâu bọn người riêng phần mình thôi động cổ trùng, hướng Tô Thiên Việt công tới, nhưng không một người công kích, chạm tới quần áo của hắn, bị hắn đều thong dong tránh thoát. Trệ thời cổ cùng tức thời cổ, Tô tộc bồi dưỡng hai đại cổ trùng một trong, một cái có thể cho cổ sư phảng phất thời gian chậm dần lúc cảm giác thong dong đối mặt bất luận cái gì công kích, một cái có thể để cổ sư tự thân tốc độ biến nhanh mấy lần, tiến hành trốn tránh hoặc công kích. Cả hai phối hợp, chiến lực tăng vọt, cùng cảnh ở giữa, ít có người địch. Yểm Nhật Tông đại trưởng lão thấy Tô Thiên Việt đánh tới, không nhanh không chậm đem hoa giới lệnh ném cho Yểm Nhật Thiên Tôn. Bốn phía trên dưới không gian bích lũy biến mất một cái chớp mắt, liền lại lần nữa khôi phục. Yểm Nhật Tông đại trưởng lão biết bằng hắn thực lực, không phải Tô Thiên Việt địch thủ, để phòng vạn nhất, tốt nhất đem hoa giới lệnh giao cho Yểm Nhật Thiên Tôn. Yểm Nhật Thiên Tôn nhếch miệng lên, có thâm ý nhìn Lý Khâu bọn người một chút. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, thôi động yểm Nhật cổ, quanh thân hư không sinh ra nồng đậm xương trắng, đưa nàng cùng yểm Nhật Tông đại trưởng lão chỗ phương viên mấy chục dặm triệt để bao phủ. Yểm Nhật cổ có thời điểm không chỉ có thể dùng tại công kích, cũng có thể dùng làm phòng ngự cùng suy yếu địch nhân. Tiến vào nàng thả ra che đậy ngày trong xương trắng, hoặc là thời thời khắc khắc phân ra một phần lực lượng chống cự cùng mẫn diệt che đậy ngày xương trắng, hoặc là liền bị che đậy ngày xương trắng nhập thể, nhục thân cùng thần hồn bị ảnh hưởng, trở nên chậm chạp vô cùng. Tô Thiên Việt trao mày, trong mắt lóe lên một vòng trần chờ. Bọn hắn Tô tộc trệ thời cổ cùng tức thời cổ hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng không khéo yểm Nhật Tông yểm Nhật cổ đúng lúc là khắc chế hai loại cổ trùng một trong. Nhưng nghĩ tới luân hồi cổ, hắn vẫn là cắn răng một đầu chui vào che đậy ngày trong xương trắng. Lấy không được hoa giới lệnh, hắn liền không cách nào bảo trụ luân hồi cổ cùng rời đi nơi này. Thấy Tô Thiên Việt thân ảnh biến mất tại trong xương trắng, trừ Đoạn Không Thiên Tôn cùng Triệu Trạch Dương không hề nghĩ ngợi đi theo bay vào xương trắng. Trong ngoài, Lý Khâu cùng những người còn lại đều có chút trần chờ. Đây là Trần Trụi Dương Mưu. Lý Khâu nhớ tới vừa vặn yểm Nhật Thiên Tôn kia có thâm ý một chút, chau mày, hắn dám cam đoan, tại bọn hắn tiến vào che đậy ngày xương trắng về sau, yểm Nhật Thiên Tôn biết điều khiển che đậy ngày xương trắng ngay cả bọn hắn cùng Tô Thiên Việt cùng nhau công kích, bởi vì chờ đợi luân hồi cổ thoát ly Tô Thiên Việt trên thân, hoặc là luân hồi cổ bị nàng cùng yểm Nhật Tông đại trưởng lão đạt được, bọn hắn đều sẽ lập tức trở thành người cạnh tranh hoặc địch nhân. Nàng phải thừa dịp cơ hội này, suy yếu bọn hắn thực lực, vì một hồi làm chuẩn bị. Mấu chốt nhất, bọn hắn vì đạt được luân hồi cổ, chỉ có thể đi theo tiến vào che đậy ngày trong xương trắng, mà lại vì cướp đoạt Tô Thiên Việt trên người luân hồi cổ, bọn hắn cũng không lo được đi công kích yểm Nhật Thiên Tôn. Vị này yểm Nhật Thiên Tôn, thật sâu tính toán, Lý Khâu lật tay đem thực cốt cùng ngân thiềm thu nhập phù quang giới. Tìm kiếm bạch hổ dị thú cùng bạch hổ thời gian chiến tranh. Thực cốt cùng ngân thiềm còn có thể đưa đến một chút tác dụng. nhưng tiếp xuống tới chiến đấu, bằng bọn hắn thực lực chỉ sợ cắm không lên tay. Lý Khâu thần sắc hơi động, mang theo Liệt Sơn hướng che đậy ngày trong xương trắng bay đi. Đây là một cái dương mưu, có thể đoán được sự tình sẽ như thế nào phát triển cũng vô dụng. Có thể làm, chỉ có ngoan ngoãn nhập cốc. Yểm Nhật Thiên Tôn sớm đã tính toán kỹ hết thảy, đợi Thực Cốt Tông đại trưởng lão lấy ra hoa giới lệnh về sau. Hắn cùng những người khác vẫn bị nàng nắm mũi dẫn đi. Bất quá dù cho tính toán cho dù tốt, sự tình chưa tới cuối cùng, ai có thể cười đến cuối cùng còn càng có biết, sự tình chưa chắc sẽ giống nàng nghĩ đến như vậy phát triển. Cũng tỉ như ngay từ đầu Tô Thiên Việt không phải cũng là tràn đầy tự tin, cảm thấy hết thảy đều tại tính toán của hắn bên trong, mặc dù chính là Yểm Nhật Thiên Tôn kết thúc hắn tự tin. Nhưng Tô Thiên Việt chưa hẳn cũng không phải là nàng vết xe đổ. Lý Khâu bay vào che đậy ngày trong xương trắng về sau, Quỷ Khốc Thiên Tôn mấy người cũng tuần tự hiểu rõ việc này. Biết không còn cách nào khác, sắc mặt khó coi nhau nhau bay vào trong xương trắng. Xương trắng bên trong, Tô Thiên Việt toàn thân như hoàng kim tạo thành, chính là thất chuyển kim thân cổ, thao túng ngàn vạn kiếm hà. Cùng Yểm Nhật Thiên Tôn bọn người kịch chiến, Lý Khâu có kim thân cổ cùng phi kiếm cổ, vừa lúc cũng là Tô tộc trọng điểm bồi dưỡng phòng ngự cùng công phạt cổ trùng. Lý Khâu toàn thân quấn quanh tím đen lôi đình, chống cự cùng mẫn diệt thời khắc nghĩ thâm nhập vào trong cơ thể hắn che đậy ngày xương trắng. Mang theo Liệt Sơn, điều khiển phi kiếm đánh tới, sau tiến vào Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người. Cũng là thi triển thủ đoạn, thẳng hướng Tô Thiên Việt, mọi người tại che đậy ngày trong xương trắng, lại lần nữa liên thủ vây công Tô Thiên Việt. Mười mấy hiệp sau, Triệu Trạch Dương mở chừng hai mắt, kim quang đột nhiên bắn ra, thẳng hướng Tô Thiên Việt, lại bị tránh thoát, hắn căm tức quay đầu nhìn về phía Yểm Nhật Thiên Tôn. Hai mắt lại lần nữa bắn ra hai đạo kim quang. Rõ ràng tại liên thủ công kích Tô Thiên Việt, lại còn vừa muốn phân tán lực lượng ngăn cản đến từ Yểm Nhật Thiên Tôn công kích. Yểm Nhật Thiên Tôn, ngươi đang làm cái gì? Đoạn Không Thiên Tôn cũng sắc mặt không vui, quay người vung đao chém về phía Yểm Nhật Thiên Tôn. Dừng lại, ngươi làm tiểu động tác, nếu không bản tôn ngay cả ngươi cùng một chỗ công kích. Yểm Nhật Thiên Tôn tránh thoát Đoạn Không Thiên Tôn công kích, chau mày, ngữ khí băng lãnh, hình như có ý vô ý nhắc nhở. Bản tôn nắm giữ hoa giới lệnh, nếu như Tô Thiên Việt từ bản tôn trong tay đạt được hoa giới lệnh, hắn liền có thể mang theo luân hồi cổ thông rong rời đi. Các người vậy mà công kích bản tôn, chẳng lẽ các người không muốn lấy được luân hồi cổ? Người uy hiếp ta? Đoạn Không Thiên Tôn hừ lạnh, hắn lần nữa vung đao hướng Yểm Nhật Thiên Tôn công tới. Một đao kia không còn giống vẻn vẹn cảnh cáo mà thôi. Uy lực lớn không chỉ mấy phần, còn có một cỗ sát ý ẩn ẩn lộ ra mà ra. Yểm Nhật Thiên Tôn sắc mặt khó coi, phất tay ngưng tụ ra một mặt như dày đặc mây đen ngưng tụ vách tường. Đoạn Không Thiên Tôn Đoạn Không một đao chạm tiến trong tường về sau, như bị thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Che Nguyệt Cổ, Yểm Nhật Tông cường điệu bồi dưỡng cổ trùng một trong, năng lực là có thể hóa giải ngàn vạn công kích. Bản tôn tin tưởng Yểm Nhật Tông chủ, phế đi như thế một phen khí lực cùng tính toán, là sẽ không chủ động đem luân hồi cổ chắp tay nhường cho người. Lúc này, Quỷ Khốc Thiên Tôn thâm trầm cười nói, mà lại bản tôn cũng tin tưởng, Yểm Nhật Tông chủ thực lực không có yếu như vậy, bị chúng ta tùy ý đánh lên vài chiêu, liền trọng thương bị Tô tộc trưởng đem hoa giới lệnh cướp đi. Tựa như chúng ta từ tiến vào Yểm Nhật Tông chủ che đậy ngày xương trắng sau một mực bị công kích, không phải cũng không có bị Tô tộc trưởng thừa cơ chiếm được tiện nghi gì đem chúng ta trọng thương à? Ngươi, Yểm Nhật Thiên Tôn trên mặt nộ khí dâng lên, nhưng nàng phát hiện Tà Nguyệt Thiên Tôn, Lãnh Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía mắt của nàng thần cũng 10 phần bất thiện. Lý Khâu cũng thần sắc băng lãnh, nàng bỗng nhiên hiểu được, mình đã phạm vào chúng nộ, ở đây tối thiểu nhất cũng đều là thiên tôn cấp bậc cường giả. Đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nàng tính toán như thế mọi người trong lòng khó tránh khỏi không đối nàng sinh ra bất mãn cùng phẫn uất. Luân hồi cổ mặc dù mê người, nhưng mọi người cũng sẽ không bởi vậy liền có thể chịu đựng tùy ý bị nàng tính toán cùng công kích. Từ xưa đến nay cũng không phải chỉ có luân hồi cổ cái này một con sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Bỏ lỡ cái này một con, chưa hẳn không có lần tiếp theo. Tốt, Yểm Nhật Thiên Tôn cưỡng chế nộ khí. Ánh mắt đảo qua Quỷ Khốc Thiên Tôn bọn người. Gàn từng chữ một, trước đó là bản tôn không đúng. Chư vị cứ việc yên tâm. Tiếp xuống tới, bản tôn sẽ không lại công kích các vị. Quỷ Khốc Thiên Tôn cười lạnh quay đầu trở lại, nhìn về phía Tô Thiên Việt. Hiện tại chúng ta có thể chuyên tâm đối phó Tô Tộc trưởng. Tô Thiên Việt sắc mặt khó coi, ngắn ngủi ngưng chiến mấy tức về sau, mọi người lại lần nữa liên thủ hướng hắn đánh tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN